Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 15, vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếu nguyệt đường im phăng phắc, sau khi Tạ Đĩnh kéo A Yên rời đi, sắc mặt lão thái phi vô cùng khó coi, ngay cả Tần Niệm Nguyệt cũng ngừng khóc. Thấy Tạ Đĩnh thật sự tức giận, không dám đổ thêm dầu vào lửa. Võ thị ngồi ngay ngắn không nói gì, chỉ nhìn bà mẫu. Một lúc lâu sau, lão thái phi mới hừ lạnh một tiếng. Đứa nhỏ nói, mẫu thân đừng trách, chuyện bên ngoài có ngàn đầu mối. Hắn vốn chỉ đến hỏi một câu, thấy Niệm Nguyệt khóc như vậy, khó tránh khỏi phiền lòng. Võ thị bỏ ngoài tay vẻ mặt giận dữ của lão thái phi, ra hiệu cho người hầu dìu Tần Niệm Nguyệt ra ngoài rửa mặt nghỉ ngơi. Đợi cửa phòng đóng lại, bên cạnh chỉ còn lại người thân tín của mỗi bên, bà mới đứng dậy, tự mình rót trà đưa cho bà mẫu. Lão thái phi hừ lạnh một tiếng, không chịu nhận. Võ thị cũng không vội, chỉ chậm rãi nói, mẫu thân biết tính tình của Đĩnh Nhi, tuy ít để ý đến chuyện trong nội trạch, nhưng tuyệt đối không hồ đồ. Chuyện này Niệm Nguyệt và Sở thị mỗi người một lời, chúng ta lại không thể thực sự trói hai nha hoàn lại tra tấn thẩm vấn. Vừa rồi con hỏi Niệm Nguyệt chẳng qua là muốn đôi bên trong lòng đều rõ ràng. Đĩnh Nhi đã nói như vậy, nhất định là đã có quyết định. Nó là bị Sở thị che mắt, oan ức cho Nguyệt Nhi. Lão thái phi tức giận chưa nguôi. Võ thị nghe vậy, thầm nhíu mày, làm mẹ chồng nàng dâu đã 20 năm. Bà biết tính tình của lão thái phi, ở lâu trên vị trí cao nên có chút chuyên quyền, lại vì con gái chiến tử xa trường mà vô cùng đau lòng. Đối với cháu ngoại thì yêu thương đến mức gần như thiên vị. Cho dù Tần Niệm Nguyệt có thực sự lộ sơ hở, lão thái phi cũng chỉ tìm cách gỡ tội chống lưng cho nàng ta. Càng không chịu mềm lòng trên miệng, nhất thời khó mà đưa ra quyết định sáng suốt. Dù sao thì những gì bà muốn Tạ Đĩnh nhìn thấy đều đã bày ra trước mắt. Ngay cả ý đồ của Tần Niệm Nguyệt muốn hãm hại A Yên, bà cũng đã đoán được 9 phần. Về phần lão thái phi nghĩ gì, không cần cưỡng cầu. Võ thị đặt chén trà lên bàn, tự mình ngồi vào ghế, thừa lúc trong phòng không có người ngoài, nhỏ giọng nói, thực ra con nhìn ra được, mẫu thân đối với Sở thị rất bất mãn. Môn hôn sự này vốn là bị ép buộc, Sở gia lại bày ra trò mèo cháo đổi thân phận, ta không đưa nàng ta trở về kinh thành đã là nể mặt lắm rồi. Lão thái phi nói không chút khách khí, vì miệng khô khốc, rốt cuộc cũng cầm lấy chén trà nóng mà võ thị đưa cho, lại nói, dù sao thì vương phi bị ép buộc cũng chẳng ích gì. Đĩnh Nhi tuổi không còn nhỏ, không thể trông chờ vào nàng ta khai chi tán diệp, vẫn là nên thêm người bên cạnh. Mẫu thân là muốn chọn nhũ nhân, nó là vương gia, bên cạnh vốn nên có thêm người hầu hạ. Cha chồng con năm xưa cũng có 2 nhũ nương, tam phòng chẳng phải là do Trác Thất sinh ra sao? Đĩnh Nhi nếu cưới được một cô nương vừa ý, ta cũng sẽ không vội thêm người. Nhưng tình hình hiện tại con cũng thấy rồi, tân hôn đã ở riêng phòng, mấy đêm không về, ra thể thống gì? Võ thị không vội phản bác, chỉ hỏi, mẫu thân đã có ý này, chẳng lẽ đã có người vừa ý? Câu nói này chạm đúng tim đen. Lão thái phi cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, ôn tồn nói, có mấy người vừa ý, chẳng hạn như Ngâm Thu thường đến bên cạnh ta bầu bạn rất tốt. Xuất thân không có gì để chê, phẩm mạo cũng xuất chúng, nếu không phải là hoàng gia tứ hôn, thì đã cưới về làm vương phi cũng được. Mẫu thân đã có ý này, lát nữa con sẽ hỏi Đĩnh Nhi, dù sao cũng là chuyện trong phòng của nó, dù sao cũng phải có nó gật đầu mới được. Võ thị không tiện trái ý bà mẫu quá mức, lấy con trai ra làm bia đỡ đạn. Lão thái phi cười càng sâu hơn, tốt nhất là nên định sớm một chút. Võ thị cũng chỉ cười gật đầu, rồi lại hỏi, lời đã nói đến đây, con trong lòng có một chuyện, con muốn xin mẫu thân chỉ giáo. Niệm Nguyệt hiện cũng đã đến tuổi cập kê, nên tìm một gia đình. Thân phận của nó dù sao cũng khác biệt. Không biết mẫu thân có dự định gì không? Hôn sự của nó ta đang để ý đây. Ở Ngụy Châu này có rất nhiều nhà cao cửa rộng. Dù sao cũng phải từ từ chọn lấy người vừa ý lại đáng tin cậy mới có thể gả đi. Lời này nói ra, trên mặt Võ Thị mới coi như có chút ý cười. Thế là cùng uống trà bàn bạc, lại cố ý dỗ cho lão Thái Phi vui vẻ. Uốt ve những thiếu niên lang xuất chúng trong và ngoài Ngụy Châu. Mãi đến xế chiều mới từ biệt rời đi. Đường đến Bích Phong đường không xa, đi một đoạn là tới. Võ Thị vì chuyện bùn đất mà tốn cả buổi chiều, cảm thấy hơi mệt, liền chỉ chậm bước, thong thả đi về. Mama đi bên cạnh bà, nhỏ giọng lẩm bẩm, Thái Phi thực sự muốn thêm nhũ nhân cho vương gia sao? Nô tỳ thấy dáng vẻ của vương gia, chưa chắc đã chịu nhận, dỗ bà mẫu thôi, chẳng lẽ còn định trước mặt bác bỏ. Nô tỳ nghe Thái Phi hết lời khen ngợi Ngâm Thu cô nương, suýt chút nữa thì cho là thật. Võ Thị cười cười, nàng ta là cháu gái nhà mẹ của bà mẫu, khen vài câu cũng là phải. Chỉ là bà mẫu, hai năm này càng ngày càng quá đáng. Nói là thêm nhũ nhân cho Đĩnh Nhi, kỳ thực ai mà không nhìn ra bà có tư tâm. Vì ta với bà không đồng lòng, nhị phòng đệ muội lại là người trơn như cá trạch, nên muốn cưới người nhà bên cạnh để làm cánh tay cho bà. Có chút hậu trạch như vậy, cần gì chứ. Cũng may chuyện hôn sự của Niệm Nguyệt, bà còn coi như tỉnh táo. Ta vốn còn lo bà muốn giữ cháu ngoại gái cưng bên cạnh, bây giờ xem ra cũng chỉ là Niệm Nguyệt đơn phương tình nguyện mà thôi. Chỉ cần bà mẫu đừng nhúng tay vào lung tung là ta có thể yên tâm. Chỉ tiếc quận chúa là người anh tư hiên ngang như vậy, khó khăn lắm mới để lại một giọt máu, cuối cùng lại lớn lên lệch lạc. Cũng không biết là theo cái tính tình tâm thuật bất chính của cha đẻ nàng ta, hay là do phủ nuôi dạy lên hư hỏng. Võ Thị nhìn vòm trời hoàng hôn, u uẩn thở dài. Xuân Ba Huyền, A Yên vẫn chưa biết những chuyện này. Nàng định nghe theo lời Tạ Đĩnh, lấy cớ, lông gà, tạm thời tránh hai ngày sóng gió. Dù sao thì tính khí của lão Thái Phi quá cố chấp. Chuyện trong ấp Phong Hiên lại không ai có thể đưa ra chứng cứ thép. Nàng vừa không được bà tổ mẫu yêu thích, nói gì cũng khó được tin. Hơn nữa Tần Niệm Nguyệt khóc thảm thiết như vậy, lão Thái Phi không tiện phát hỏa với mẹ con Tạ Đĩnh, nhất định sẽ trút giận lên nàng. Nàng nếu đi thỉnh an, nhất định sẽ bị mắng mỏ, uổng nàng nghinh chịu một bụng tức. Chi bằng nhân lúc Tạ Đĩnh áy náy, trộm chút lười biếng về viện sau. A Yên gọi Điền Mama đến, hỏi bà về khẩu vị và sở thích của Tạ Đĩnh, rồi bắt đầu suy nghĩ về món ăn sáng ngày mai. Lư Mama đợi trong phòng yên tĩnh lại, mới lặng lẽ hỏi nguyên do hôm nay Tạ Đĩnh lạnh lùng đột nhiên giá lâm, ngay cả Thái Phi cũng bị kinh động vội vàng chạy đến. Thật sự khiến Lư Mama và Ngọc Tuyền bọn họ sợ hãi không nhẹ. Ngoại trừ Ngọc Lộ theo A Yên đến chiếu nguyệt đường, mấy người còn lại lo lắng cả buổi trời. Sợ A Yên mới đến, bị biểu muội này dẫn vào chỗ tối, bất cẩn chọc giận nhà chồng, khiến những ngày sau này càng thêm khó khăn. A Yên sai người đóng cửa lại, chỉ để lại người tâm phúc bên cạnh, nói rõ đầu đuôi sự việc, lại dặn dò bọn họ sau này phải cẩn thận đề phòng biểu muội, tránh lại bị vu oan vô cớ. Nghe xong, Ngọc Tuyền không nhịn được mà tặc lưỡi nói: vị biểu cô nương này được nuông chiều hết mực, an phận sống yên ổn cũng có thể có tiền đồ tốt đẹp, hà cớ gì phải làm ra chuyện như vậy chứ. E là thèm muốn Xuân Ba Huyền, muốn thừa lúc vương phi chưa đứng vững chân thừa cơ ra tay. Chỉ là không biết vì sao trước đây không có động tĩnh gì. Lư Mama nhỏ giọng nói. Ngọc Tuyền nhẹ nhàng a một tiếng. Vậy chúng ta, mấy ánh mắt đổ dồn tới, mỗi người đều lo lắng. A Yên mân mê chiếc quạt ngà coi, tự giễu cợt nhếch môi. Nói cho cùng, vị trí vương phi này là bị ép buộc. Ta cũng chẳng thèm muốn, nhưng đã gả đến đây cũng phải cầu một cuộc sống yên ổn. Nàng ta nếu không an phận, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Vị biểu cô nương này còn lợi hại hơn vị nhà ta kia nhiều. Lại là cốt nhục duy nhất còn lại sau khi quận chúa chiến tử. Không ai động vào được. Lư ma ma sống đã nửa đời người, còn chưa từng gặp qua vị khuê nữ cao môn nào lại nàng nghinh khai bịa đặt. Trắng trợn đảo trắng thành đen như vậy, chỉ đành an ủi, lần này cũng coi như đã thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta. Sau này phải hết sức lưu ý, đừng để người ta nắm được thóp. A Yên gật đầu, bảo Ngọc Tuyền lấy chút trái cây ngâm đường qua. Lần này đúng là bị đánh bất ngờ. Cũng may mẹ con Tạ Đĩnh không hồ đồ, có chuyện hôm nay làm nên. Sau này biểu muội có muốn vu oan, Tạ Đĩnh ít nhất cũng sẽ cân nhắc. Chỉ là không ngờ Tạ Đĩnh lại khá hiểu về bùn đất. Sáng sớm hôm sau trang điểm, A Yên sai người nấu cháo thịt nạc thơm ngon, thêm vài món ăn kèm, gọi một bà đỡ mang hộp đựng thức ăn đến thư phòng bên ngoài đưa cơm. Buổi sáng đầu thu mát mẻ dễ chịu, giờ thìn còn chưa quá nửa, thư phòng bên ngoài đã khá bận rộn. Điển quân Trần Việt trước đây dẫn người đến kinh thành nghênh hôn, nhìn thấy A Yên khá cung kính chắp tay hành lễ, sau đó bước chân vội vàng vào thư phòng bẩm báo sự việc với Tạ Đĩnh. Chu ma ma chăm sóc sinh hoạt cho thư phòng cười nghênh đón. Chăm sóc ăn uống vốn là việc của tiểu chủ phòng, phiền vương phi đích thân đưa tới, thật sự vất vả rồi. Bà đã hơn 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, bộ cẩm y cung kính, đối với thiếu nữ bị người đời chê bai vì thay gả, không hề có nửa phần khinh mạn. A Yên biết bà từng là tâm phúc được gả theo của bà mẫu, vì phủ đệ lao tâm lao lực nửa đời người, có thể coi là nàng nghinh lao to lớn, liền cũng mỉm cười, sai bà đỡ đưa hộp đựng thức ăn qua, nói, điện hạ đã bận rộn, ta cũng không tiện quấy rầy, làm phiền ma ma dành chút thời gian đưa hộp đựng thức ăn vào. Nô tỳ sẽ đưa, vương phi bên này xin mời. Chu ma ma vừa nói vừa ra hiệu cho tỷ nữ bên cạnh nhận lấy hộp đựng thức ăn để ở cửa, lại dẫn A Yên vào sảnh bên, nói, bên ngoài mới đưa đến một số sách, nghe nói đều là bản chân bản hiếm có, vương gia bận rộn nhiều việc, không có thời gian phân biệt thật giả, nghĩ vương phi trong nhà tàng thư vạn quyển, ở kinh thành cũng từng thấy nhiều, không biết có thể giúp đỡ xem qua không. Nói xong đi đến tủ sách mở cửa tủ, bên trong sách chỉnh tề, nhìn đúng là có niên đại rồi. A Yên hiểu ý của bà, vui vẻ nhận lời. Ngày hôm đó, nàng ở thư phòng bên ngoài đến tận xế chiều, cũng chỉ phân biệt được một nửa tủ sách, đều viết căn cứ phán định thật giả, kẹp trong trang sách. Buổi tối Tạ Đĩnh đến Xuân Ba Uyển nghỉ ngơi, A Yên hỏi hôm nay phân biệt có gì sai sót không. Hắn chỉ sờ lấy bánh ngọt ăn thử, nhướng mày nói, chưa rảnh xem, nàng vội báo cáo kết quả sao. A Yên nghe vậy, lập tức hiểu ra, xem ra nàng nghinh việc này quả nhiên là cái cớ để chống chế với lão thái phi. Nàng làm việc chậm mà chắc, có lẽ còn có thể kéo dài 3-4 ngày. Ý tốt này khiến A Yên rất vui mừng, tối đó giúp hắn cởi áo thắt lưng càng thêm cẩn thận. Ngay cả nước trong bồn tắm cũng tự mình đi thử độ nóng lạnh, pha vừa đủ mới để hắn tự đi tắm. Sau đó Tạ Đĩnh lật sách dưới đèn, nàng không chống được cơn buồn ngủ, đến sạp giường chui vào ổ chăn ngủ trước. Vì biết rõ Tạ Đĩnh chỉ đến đây để ngủ, A Yên không còn e ngại, ôm chăn bông ngủ say sưa. Đến nửa đêm, theo thói quen tìm hơi ấm, nàng lại rúc vào ôm lấy cánh tay Tạ Đĩnh. Lúc đó Tạ Đĩnh mới vừa chợp mắt. Đêm thu tĩnh mịch, lò hương thoang thoảng, lớp màn rủ xuống ngăn cách không gian chật hẹp. Hương thơm trên người thiếu nữ thoang thoảng quấy nhiễu tâm trí hắn. hắn phải mất một lúc mới tập trung tinh thần, gom góp được chút buồn ngủ mơ màng, chợt nhận ra cánh tay mình bị ngón tay mềm mại níu lấy. Không khỏi căng thẳng, nghiêng người nhìn sang, chỉ thấy nàng ngủ say sưa, mái tóc đen nhánh xõa trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn non nớt, hàng mi dài cong vút, nhắm mắt ngủ ngon lành. Hắn thử gỡ những ngón tay của nàng ra, không ngờ nàng lại hừ hừ tỏ vẻ không hài lòng, đột nhiên nhích lại ôm lấy cánh tay hắn, gần như chui vào lòng hắn. Thân hình thiếu nữ mềm mại, dù áo ngủ mặc chỉnh tề, cảm giác mềm mại ấm áp giữa lớp áo truyền đến vẫn khác hẳn với sự lạnh lẽo cứng rắn mà hắn thường tiếp xúc. Tạ Đỉnh cả người lập tức cứng đờ, nàng ấy là mèo sao? Ngủ cũng phải dính lấy người. Cách chương.